Chương 93, đường máu tình lữ, 4. Oanh oanh hai tiếng nổ mạnh nổ chết hơn 20 con tử thể, còn có trên 100 con tử thể bị xung kích lực văng ra, bộ phận tử thể thậm chí bởi vì nổ mà mất đi công kích mục tiêu, phải đi gặm cắn trên mặt đất cái kia máu me đầm địa thi thể. Nhanh lên một chút, bị hơi khói sặc ho liên tục bật sủ gì mà xạ hệ cổ liền nhanh chóng chạy về phía tàu chạy trên đệm không khí. Đứng lên, thấy kia chút tử thể dần dần chú ý lực bị bật sủ gì mà xạ hệ cổ cùng ạ linh mà gì giả tổ hấp dẫn, Lưu Húc liền lập tức bỏ dậy, tiện tay nắm lên sọt gun cùng băng đạn liền chạy vội hướng tàu chạy trên đệm không khí. Ôm lấy ạ linh mà gì giả tổ ném tới tàu chạy trên đệm không khí phía sau, bật sủ gì mà xạ hệ cổ liền một cước nhảy qua tới, tiếp lấy liền có chút bận tâm nhìn Lưu Húc. Nàng càng là nắm chặt một đao, chuẩn bị tùy thời công kích có thể sẽ so với Lưu Húc sớm một bước đến tử thể. Cách tàu chạy trên đệm không khí còn có 10 thước, Lưu Húc đã tới rồi cái chạy 3 bước ném bóng, cũng ở lăng không lúc rút súng lục ra xạ kích cái kia mấy con hầu như tới gần tàu chạy trên đệm không khí tử thể. Dầm dầm dầm, bởi tàu chạy trên đệm không khí có giãn 10 phần, cho nên từ trên trời giáng xuống Lưu Húc đã bị bắn ra. May mắn tàu chạy trên đệm không khí dựa vào tường, cho nên đụng vào vách tường Lưu Húc lại rơi trở về tàu chạy trên đệm không khí. Không nên để cho tử thể lên thuyền nằm xuống, ngàn vạn lần không nên phát ra bất kỳ thanh âm. Nói, bật xù gì mà xạ hệ cổ liền đứng lên. Bật xù gì mà xạ hệ cổ không có biện pháp đứng ở tít ngoài rìa, cộng thêm một đao trường độ hữu hạn, cho nên nếu như chờ đấy tử thể đến bên cạnh lại công kích, tàu chạy trên đệm không khí rất có thể sẽ bị như thủy triều tử thể che mất, cho nên không để ý chính mình an nguy, bật xù gì mà xạ hệ cổ liền nhảy tới mặt đất. Lưu Húc rất muốn gọi bật sủ gì mà xả hệ cổ lên thuyền, nhưng là bật sủ gì mà xả hệ cổ cái này tuyển trạch là đúng đại cục có lợi nhất, cho nên nói cái gì cũng không nói Lưu Húc phải cố gắng phát động tàu chạy trên đệm không khí, có thể cùng chết tiệt động cơ tựa hồ là đang cùng Lưu Húc đối nghịch, mặc kệ Lưu Húc cỡ nào dùng sức kéo, động cơ chính là một điểm phản ứng cũng không có. Nữ nhân có thể là nhà nữa bầu trời, nhưng cũng có thể thay nam nhân khởi động nữa bầu trời. Sau khi nói xong, bật xù gì mà xạ hệ cổ liền nhanh chóng chạy về phía trước đánh chết tử thể. Đánh chết không xuống 10 con tử thể, bật xù gì mà xạ hệ cổ đã có chút mệt mỏi, bản chất nguyên nhân đương nhiên là phía trước bước đi đi nhiều lắm, bất quá vì cho Lưu Húc tranh thủ thêm chút thời gian, bật xù gì mà xạ hệ cổ vẫn còn ở quyết chống. Dầm dầm dầm chạy phía sau, mừng rỡ như điên Lưu Húc liền kêu, đi lên thấy tàu chạy trên đệm không khí ngay phía trước quá chết nhiều thể, tàu chạy trên đệm không khí rất có thể sẽ bị đụng ngã lăn hoặc là không có làm pháp thông quá. Không hề quay đầu lại, bật sủ gì mà xạ hệ cổ liền nhanh chóng chạy tới, cũng gầm lên. Đối với thanh âm của người, tử thể là nhạy cảm nhất, cho nên ở bật sủ gì mà xạ hệ cổ làm mồi dụ điều kiện tiên quyết, ngay phía trước đại bộ phận tử thể đều rối rít rời về phía bật sủ gì mà xạ hệ cổ. Thấy thế, lông mi chặt nhíu Lưu Húc liền lập tức mở ra tàu chạy trên đệm không khí xông về phía trước. Nắm tay của ta đánh chết một con tử thể, nhanh chóng hướng phía bên phải di động, bật sủ gì mà xạ hệ cổ liền lập tức bắt lại Lưu Húc tay. Lưu Húc chợt kéo một cái, người nhẹ như yến, bật sủ gì mà xạ hệ cổ liền rơi xuống ạ linh mạ gì giả tổ bên cạnh. Thấy bật sủ gì mà xạ hệ cổ không có việc gì, ạ linh mạ gì giả tổ liền một bả nhào vào bật sủ gì mà xạ hệ cổ trong lòng. Ôm chặt ạ linh mạ gì giả tổ, bật sủ gì mà xạ hệ cổ liền lộ ra mỉm cười, cùng phía trước đánh chết tử thể lúc thờ ơ tạo thành so sánh rõ ràng. Đụng vỡ vì số không nhiều tử thể phía sau, tàu chạy trên đệm không khí liền xông về đại môn. Ghê tầm là bên ngoài còn có quần quận không dứt tử thể, cho nên nguyên bản rộng rãi đại môn đã bị phá hỏng. Tàu chạy trên đệm không khí là thổi phồng, đụng đến bất kỳ vật thể đều sẽ bị bắn trở về, cộng thêm trong kho hàng còn có tử thể tới gần tàu chạy trên đệm không khí, cho nên thực sự bị bắn ngược lời nói, ba người bọn hắn liền chỉ có một con đường chết. Ngươi tới mở ta không biết ra, ngươi coi như chơi tay cầm trò chơi là được, bật sủ gì mà xạ hệ cổ rất sợ làm hỏng, nhưng nếu là không đi nếm thử, bọn họ rất có thể đều không có biện pháp ly khai cái này. Cho nên Lưu Húc lui qua một bên phía sau, bật sủ gì mà xạ hệ cổ liền lập tức bổ vào, nắm chặt bánh lái liền chăm chú nhìn dường như quăng tới ánh sáng hy vọng cửa chính. Lưu Húc để bật sủ gì mà xạ hệ cổ làm người điều khiển có thể không phải muốn làm biếng, hắn là trong thời gian ngắn nhất lắp tốt sọt gun viên đạn, cũng đem nòng súng nhắm ngay cửa. Cách cửa chỉ có 45m lúc, Lưu Húc lại liên tục nổ súng. Kèm theo 7 tiếng nổ, cửa tử thể đều bay ra ngoài, hoặc là ngã trên mặt đất. Lưu Húc vốn tưởng rằng có thể cực kỳ thuận lợi xung ra, có thể chết tiệt là, trước cửa thi thể thật sự là nhiều lắm, đưa tới tàu chạy trên đệm không khí đụng phải thi thể, mà tàu chạy trên đệm không khí không có bị đạn đến phía sau, chỉ là lui về sau toàn bộ đều nhấc lên, muốn không phải Lưu Húc quả đoán lui về phía sau đánh tới, đem trọn thể trọng tâm lui về phía sau rời, nói không chừng tàu chạy trên đệm không khí đã lật. Làm sao bây giờ bật sủ gì mà xạ hệ cô nóng nảy? Đồng nhất mặt bằng chạm vào nhau không thể thực hiện được, như vậy nếu như bất đồng mặt bằng đâu trước mắt một sáng, Lưu Húc liền kêu, lui lại hơn 10m sông về phía trước nữa vẫn sẽ giống như mới vừa như vậy còn không bằng bỏ thuyền đi ra ngoài như vậy khả năng còn có thể sống sót. Nghe ta là nam nhân ngươi tốt ta nghe lời ngươi lui về phía sau ngã xuống, bật sủ gì mà xạ hệ cô liền kêu, nếu như lần này có thể còn sống sót ngươi muốn làm gì đều có thể đây chính là ngươi nói. Cũng không thể đổi ý rút. Lui hơn 30 mét cũng đụng vỡ mấy cái tử thể phía sau. Bật sủ gì mà xạ hệ cổ liền nhanh chóng đi phía trước lái đi, nàng thậm chí đều ôm lòng liều chết. Nhìn càng ngày càng gần cửa, Lưu Húc đều ở đây đổ mồ hôi lạnh, mà khi tàu chạy trên đệm không khí cách cửa còn có 10 thước lúc, Lưu Húc liền làm cái phi thường kinh người cử động. Hắn dĩ nhiên nhảy qua về phía sau, mà bật sủ gì mà xạ hệ cổ hoàn toàn không có chú ý tới một màn này. Hầu như bước ra tàu chạy trên đệm không khí phía sau. Lưu Húc liền giữa không trung dạo qua một vòng, mà hắn cũng không có rơi vào tàu chạy trên đệm không khí bên trên, mà là rơi vào bên ngoài. Bất quá hắn cái kia hai mạnh mẽ mà có lực tay đã bắt được tàu chạy trên đệm không khí phía sau, cũng mạnh mẽ đi xuống đất ngồi chồm hổm đi. Lưu Húc trọng lượng cũng không có biện pháp để tàu chạy trên đệm không khí nhét lên tới, nhưng hắn là từ bên trên rơi xuống, cho nên cộng thêm lực đánh vào phía sau, gần đụng thượng thi thể tàu chạy trên đệm không khí liền bỗng nhiên vểnh lên, cũng đè nặng thi thể đi phía trước trượt. Chợt đạp xuống đất mặt, Lưu Húc cả người liền lộn vòng vào tàu chạy trên đệm không khí. Thuận lợi ly khai thương khố phía sau, bật sủ gì mà xạ hệ cổ liền quay đầu hô, thành công thấy Lưu Húc giống như con cóc giống nhau nằm ngửa. Bật sủ gì mà xạ hệ cổ lại hỏi, ngươi đang làm gì thế? Lưu Húc vẫn chưa trả lời. À Linh mạ gì dạ tổ lên đường, tỉ tỉ, mới cương ca ca nhảy ra ngoài. Mới vừa bật sủ gì mà xạ hệ cổ có cảm giác tàu chạy trên đệm không khí vểnh lên, nàng còn tưởng rằng là ảo giác, có thể nghe à Linh vừa nói như vậy. Bật sủ gì mà xạ hệ cổ cũng biết đây là Lưu Húc kế tác, cho nên hắn liền chợt gật đầu một cái, vẻ mặt cảm kích. Nhìn á Linh mạ gì giả tổ cái kia trương thanh chất mặt, lắc quá khí Lưu Húc cũng trọng trọng ho khan vài tiếng, cũng thở dài ra một hơi, nói, xoa một chút lau, mới vừa kém chút tắt thở. Chí ít còn sống, ha ha. Làm tốt ngươi người điều khiển á đừng tại sau cùng đã xảy ra chuyện. Lúc này cũng không thể nói không phải cắt lợi. Đang khi nói chuyện, bật sủ gì mà xạ hệ cổ liền chuyển động bánh lái tách ra một con lại một con tử thể, cũng để tàu chạy trên đệm không khí thuận lợi lái vào trong nước.